Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 khủng bố cô nhi viện 11. Vừa rồi ngươi cũng lâm vào ảo giác. Tô Tịch thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Nguyễn Kiều gật gật đầu. Nguyên bản nàng còn không xác định. Chỉ là cảm thấy hai cái đồng đội đều vội vàng mà muốn cho chính mình xuống lầu có chút không thích. Hợp. Hơn nữa ảo giác chung Tô Tịch thế nhưng sẽ bởi vì chính mình hành vi mà không vui tức giận. Mới càng làm cho nàng kiên định đây là cái bẫy dập ý tưởng, vừa mới ảo cảnh biến mất. Hẳn là có người chơi tử vong. Chân chính kết thúc trận này trò chơi, Nguyễn Kiều vẻ mặt nghiêm túc. Vừa rồi tình huống ngươi không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Ta suýt nữa thượng cái kia ác linh đương. Nàng thế nhưng biến thành bộ dáng của ngươi. Nghĩ đến sắc dụ ta, nàng bế lên hộp sắt, chiều thang lầu đi đến. Cũng may ta thủ vững bản tâm, không có bị sắc đẹp mê hoặc. Tô Tịch, ngoặc kép, làn đạn nghiêm trang mà nói hưu nói vượn làn đạn nếu quỷ biến thành vân thần bộ dáng. Thật sự phai màu dụ Lộ Tuyên nói. Cái kia, ta khả năng cầm giữ không được. Làn đạn tán thành ta nhớ rõ văn tình trong tay có một phen chìa khóa. Có thể thử xem có thể hay không mở ra nó. Nguyễn Kiều đi ở phía trước. Hai người bò hạ một thang, rời đi 204 khi dưới lầu tiếng thét chói tai đã đình chỉ. Nhưng tiếng sấm điện thiểm dấu hiệu một chút cũng không yếu bớt, ầm ầm ầm. Ngẫu nhiên hiện lên bạch quang chiếu sáng lên khủng bố âm trầm hành lang. Trên vách tường ác ma hắc ảnh vẽ xấu vặn vẹo làm cho người ta sợ hãi, đi xuống lầu. Đại đường như cũ thực ám, nhà ăn môn hờ khép, lộ ra ngọn nến mỏng manh mà vàng nhạt quang mang, Nguyễn Kiều ôm hộp sắt đi vào. Tô Tịch đi theo hắn phía sau, Văn Tình cùng Cường Giả ngồi ở ghế trên, những người khác vây quanh ở bên cạnh cơm quầy phụ cận. Văn Tình biểu tình đạm nhiên, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, ngồi nghỉ ngơi, mà Cường Giả còn lại là chân mềm mà không đứng được. Thỉnh thoảng phát ra nôn khan thanh âm. Siêu Nguyễn Kiều đem hộp sắt đặt ở trên bàn cơm. Mới nhìn qua đi tiểu bạch thỏ đích xác đã chết. Chết ở phòng bếp trong ngăn tủ, nàng thi thể còn nhét ở bên trong, đầu vặn vẹo đến đầu gối. Toàn bộ thân thể vì trốn vào đi cuộn tròn ở bên nhau. Huyết để lại đầy đất, hai điều song đuôi ngựa rũ ở mặt sườn. Dính đầy ám sắc máu. Nàng trên người không có ngoại thương, máu toàn bộ từ trong cổ họng chảy ra, miệng đại trương. Hình thành một cái màu đen động, đêm nay thượng quỷ cũng thật là đáng sợ. Cường Giả hằng cường sắc. Mặt trắng bệch, cả người thường thường run rẩy vài cái. Mãn nhãn sợ hãi, nhà ăn không khí ẩn ẩn có chút không đúng. Nguyễn Kiều dứt khoát cũng ngồi xuống xem diễn, làn đạn cách phát sóng trực tiếp giao diện ta. Đều có thể cảm nhận được vị này đại huynh đệ sợ hãi, làn đạn xem ra tới hắn hiện tại hoảng đến. Một so làn đạn xem đem hài tử sợ tới mức làn đạn trả ta xong đuôi ngựa đáng yêu muội tử. Đáng sợ sao? Trần Tư cười lạnh một tiếng. Ta xem có đôi khi, người cũng giống nhau đáng sợ. Tiểu bạch thỏ là các ngươi bê tổ tân nhân đi. Tấm tác, nên động thủ thời điểm. Cho dù là cùng tổ viên cũng không chút do dự đâu, Cường Giả hằng cường nhỏ giọng nỉ non. Ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu, ta chịu không nổi, thật là đáng sợ, ngốc tại nơi đó chờ nàng tìm được ngươi. So trực tiếp làm ta chết còn khó chịu, ngươi không hiểu, ngươi căn bản không hiểu. Hứng thú còn lại cùng Văn Tình giấu ở đại đường, Vân Đoá tránh ở phòng bếp, lúc ấy ở nhà ăn cũng chỉ có Cường Giả. Trần Tư cùng tiểu bạch thỏ, Dư Quang làm bê tổ một hào cao cấp người chơi. Thiếu một cái thành viên ý nghĩa thiếu một phần khen thưởng. Phải biết rằng A cấp phó bản là rất khó thông qua, hắn mày nhăn lại. Hỏi, sao lại thế này? Trần Tư lộ ra trào phúng biểu tình, liếc liếc mắt một cái Cường Giả hằng cường. Nguyên bản cái kia quỷ hài tử ấn trình tự tìm nói. Cái thứ nhất muốn mở ra hẳn là Cường Giả hằng cường ẩn thân ngăn tủ. Nhưng hắn ở thời khắc mấu chốt ném một cái món đồ chơi cầu đến tiểu bạch thỏ ẩn thân địa phương. Mới nhặt về một cái mệnh, Nguyễn Kiều nhìn mắt vũng máu chung bị nhiễm nhìn không ra nguyên lai. nhan sắc tiểu cầu, bộ dáng cùng lớn nhỏ theo chân bọn họ ở trên lầu phòng chơi nhìn đến những cái đó không sai biệt. Lá mơ siêu, cái này cường giả Hằng Cường lá gan rất nhỏ, vừa thấy cũng không phải chỉ số thông minh lưu người chơi. Ở đạo cụ cùng kỹ năng bị phong ấn trạng thái hạ. Hắn nhưng thật ra tìm được rồi một cái tồn tại lộ, khó trách có thể trở thành hơn 10 cấp trung cấp. Người chơi, nguyên lai cũng không phải không có gì sở trường. Ít nhất ở không từ thủ đoạn mà bán đồng đội phương diện này vẫn là rất thuần thục, bị Trần Tư chọc. Thủng chuyện vừa rồi, cường giả sắc mặt càng khó nhìn. Hắn xác thật là nhát gan, nhưng trò chơi này có thể kiếm không ít tiền. Hắn mới vẫn luôn tiến vào chơi. Cái kia cầu cũng là hắn tùy tay trang ở túi áo. Vừa rồi một sợ hãi liền ném hướng tiểu bạch thỏ ẩn thân ngăn tủ. Thật là có tưởng rời đi quỷ hồn lực chú ý ý tưởng, người chết không sao cả. Chỉ cần chết không phải hắn là được, ở trong trò chơi tử vong sẽ rớt cấp bậc. Còn có mặt khác trừng phạt, hắn thật vất vả tới chơi một lần chính mình nhất sợ hãi thần quái loại thăng cấp phó bản. Chính là hướng về phía khách xù khen thưởng tới. Nếu như vậy đã chết, kia chính mình không phải đến không một hồi, nhưng Trần Tư như vậy vừa nói. Nguyên bản cùng hắn một tổ hứng thú còn lại khẳng định cũng không muốn sẽ giúp hắn. Nói không chừng còn sẽ phòng bị hắn, nghe xong Trần Tư nói. Hứng thú còn lại lâm vào trầm mặc. Này bất quá là cái sinh tồn trò chơi. Không từ thủ đoạn mà sống sót không gì đáng trách. Hắn không cần thiết bởi vì tiểu bạch thỏ chết đi chỉ trích cường giả Hằng Cường. Nhưng hắn cũng sẽ đề cao cảnh giác, cùng loại người này đi thân cận quá. Nói không chừng tiếp theo kẻ chết thay liền thành hắn, Văn Tình thấy trên bàn hộp. Nơi nào tới, Nguyễn Kiều trả lời, chúng ta tìm được rồi đi thông gác mái thang lầu. Liền ở 204 cái kia phòng trống. Đây là trên gác mái tìm được hộp. Người nhìn xem kia đem chìa khóa có thể hay không mở ra, Văn Tình gật gật đầu. Lấy ra phía trước ở tiểu nam hài thi thể thượng tìm được chìa khóa. Quả nhiên thành công mở ra hộp. Hộp không lớn, bên trong một kiện điệp tốt tạp dề. Mặt trên có cựu đồ án. Còn có một chương hình vuông hắc bạch ảnh chụp. Hình ảnh bối cảnh cô nhi viện sân. Bên trái đại thụ chỉ chụp đến 1/3 tán cây. Hình ảnh trung ương đứng một cái thấy không rõ mặt người, trừ lần đó ra. Hộp còn có rất nhiều cái tiểu nhân plastic cái phễu, Văn Tình cầm lấy ảnh chụp. Phía trước chúng ta ở 201 trong ngăn tủ tìm được quá 5 cái hài tử chụp ảnh chung. Lúc ấy cái kia ảnh chụp cùng nó không sai biệt lắm. Cũng là hình vuông, hứng thú còn lại cũng lại đây nhìn nhìn. Rất ít có ảnh chụp là hình vuông, đúng vậy. Này hai bức ảnh hẳn là một chương, Văn Tình mảnh khảnh ngón tay xẹt qua trên ảnh chụp cái kia mơ. Hồ người, trong cô nhi viện xác thật là không ngừng có 5 cái hài tử, Nguyễn Kiều cầm lấy cựu tạp dề. Hỏi Vân Đoá, ngươi còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy cái này tạp dề sao? Vân Đoá nguyên bản đứng ở bên cạnh phát ngốc, đột nhiên bị hỏi đến, nàng đầu tiên là nghi hoặc mà a một tiếng. Sau đó do dự một chút, ngươi là nói, cái này tạp dề chính là người kia. Nguyễn Kiều gật gật đầu, cái thứ nhất tiểu nam hay tử vong hồi tưởng, ta nhìn đến hung thủ xuyên chính là cái này tạp dề. Ta còn có cái giúp đỡ, là cái khai xe vận tải nam nhân, ta hợp lý hoài nghi là cái đưa sữa bò, Văn Tình như suy tư gì. Này đó cái phễu là làm gì đó, vì cái gì muốn đem ảnh chụp tài mở khóa lên. Vân Đoá nhìn nhìn hờ khép nhà ăn môn, đại đường hắc ảnh thật mạnh, ngẫu nhiên một đạo tia chớp, tiếng sấm liên tục liền tùy theo mà đến. Trên bàn ngọn nến đều tại đây làm cho người ta sợ hãi tiếng sấm chung không ngừng run rẩy, nàng dùng mình một cái, lập tức liền phải bắt đầu trận thứ hai trò chơi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh nghĩ cách giải quyết này đó quỷ hồn đi, Văn Tình đem hộp sắt đồ vật thả. Lại đi. Chẳng lẽ lần này cần chúng ta đi tìm quỷ? Nhiệm vụ chi nhánh nói chính là A Tổ tìm được rồi đứa bé đầu tiên thi thể. Có phải hay không ý nghĩa có cái thứ hai thi thể? Hứng thú còn lại gật đầu. Chúng ta đây chạy nhanh phân công nhau đi tìm Mơ Siêu, Trần Tư lại bỗng nhiên đánh gãy. Điểm này thời gian căn bản không nhất định có thể tìm được. Nếu trực tiếp chết một cái người chơi, vượt qua 12 giờ, chúng ta liền còn có 3 cái giờ thời gian đi tìm tòi. Cường giả Hằng Cường đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, đáy lòng có một tia dự cảm bất hảo, quả nhiên. Trần Tư ngay sau đó liền nói ra tên của hắn, có cường giả Hằng Cường người như vậy ở, ai cũng không biết chính mình vị trí có thể hay không bị hắn tiết lộ. Trực tiếp đem hắn đẩy cho quỷ hồn, hắn đã chết, chúng ta cho nhau chi gian cũng ít điểm ngờ vực cùng phòng bị, dựa vào cái gì ngươi là có thể quyết định ta sinh tử. Cường giả Hằng Cường kháng nghị, kia hảo, Trần Tư từ bên cạnh ngăn tủ trong ngăn kéo lấy ra một cái notebook cùng bút tới. Đây là nhà ăn ký sự bổn, chúng ta mỗi người viết xuống ý kiến, nặc danh thống kê, đồng ý làm cường giả chết viết, chết, không đồng ý viết, sinh, số ít phục tùng đa số. Trần Tư trước viết, viết xong xé xuống giấy, chiết hảo ném ở trên bàn. Văn Tình, Hứng Thú còn lại, Vân Đoá, Nguyễn Kiều cũng từng cái viết, Nguyễn Kiều viết thời gian dài nhất. Viết xong sau đem giấy bút đưa cho bên cạnh dựa vào tủ bát Tô Tịch, lắc lư ánh nến ở trên mặt hắn. Đầu ra bóng ma, lạnh nhạt khóe môi hơi hơi vừa động, thanh âm không chút để ý. Nhàm chán, Tô Tịch liếc mắt dư lại người chơi, không có tiếp nhận giấy bút, xoay người trực tiếp đi ra nhà ăn. Ta đi người chơi phòng tìm mơ siêu, vừa lúc 5 phiếu, Trần Tư đương hắn bỏ quyền. Đem trên bàn sở hữu giấy quậy với nhau. Phân không rõ ai lúc sau, mới nhất nhất mở ra chết nàng mở ra đệ nhị chương. Dừng một chút, sinh đệ tam chương, sinh đệ tứ chương, chết hai chương sinh phiếu, hai chương chết phiếu, cuối cùng một chương đem quyết định vận mệnh của hắn. Cường giả Hằng Cường khẩn trương mà nhìn thứ năm tờ giấy bị chậm rãi triển khai, ít ỏi vài nét bút. Phác họa ra bắt người tròng mắt ngũ quan. Một bộ sinh động như thật biểu tình bao sôi nổi trên giấy. Phía dưới 4 cái chữ to, ma tính biểu tình, không thể tưởng được đi Trần Tư, ngoặc kép, cường giả Hằng Cường, ngoặc kép, làn đạn cứu mạng ta đầu muốn cười rớt làn đạn ta dựa ha ha ha ha ha linh hồn họa sĩ. Làn đạn như cực tao làn đạn chúng ta giữa trà trộn vào một cái xa điêu cường giả Hằng Cường. Cũng không rảnh lo biểu tình bao. Này tính bỏ quyền, bình phiếu chính là không có kết quả. Sinh tử có mệnh, các bằng bản lĩnh, Nguyễn Kiều đứng lên. Thời gian không nhiều lắm, ta tìm phòng bếp, Vân Đoá vội vàng đuổi kịp nàng. Ta cùng Miên Miên tỷ cùng nhau tìm nhà ăn bên này, Trần Tư xẻo cường giả Hằng Cường liếc mắt một. Cái, ta lên lầu đi tìm, ngươi đừng theo kịp, Hứng Thú còn lại vội vàng nói. Lầu hai địa phương đại. Ta cũng đi, cường giả, ngươi liền tìm đại đường cùng chữ vật gian đi, cường giả biết hiện tại chính mình chính là cái. Phiền toái, ai cũng không muốn cùng hắn ở bên nhau, đành phải trước từ chữ vật gian tìm khởi, bên ngoài đã bắt đầu bùm bùm hạ khởi mưa to. Toàn bộ trống vắng hắc ám cô nhi viện ở mưa gió chung phát ra kéo kẹt rên rỉ, Miên Miên tỷ. Ngươi thật là lợi hại, tuy rằng ngươi là tân nhân. Nhưng ta cảm giác ngươi so BC tổ kia hai cái mạnh hơn nhiều. Đi theo ngươi ta đều có loại mặc danh cảm giác an toàn, Vân Đoá đi theo Nguyễn Kiều cùng nhau siêu. Tầm phòng bếp, ta lần đầu tiên chơi trò chơi thời điểm chính là dọa thảm. Toàn bộ hành trình thét chói tai, ta tìm phòng bếp. Ngươi tìm nhà ăn, Nguyễn Kiều vô tâm tư cùng nàng nói chuyện phiếm. Trực tiếp phân phối khu vực, phòng bếp không lớn. Trừ bỏ nấu cơm địa phương bên ngoài chính là chứa đựng đồ ăn ngăn tủ. Bên trong chỉ có bánh mì cùng mặt khác đồ chay. Còn có một cái ngăn tủ phóng huân thịt cùng xương sườn. Rau dưa rất ít, còn có một ít sữa bò bình không. Nguyễn Kiều đóng lại ngăn tủ môn. Ngẩng đầu liền thấy trước mặt đứng một nam một nữ hai cái tiểu hài tử, bọn họ đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, giống như nhìn nàng thật lâu. Hết chương.